Chương 42, xông vào. Cổ đem trọn khối thịt bánh đều xé rách lấy ăn trong bụng, trước sau tuyệt không vượt qua 30 giây. Bụng của hắn rất rõ ràng nâng lên một khối lớn, nhưng là ngay từ đầu nâng lên bao lớn, sau khi ăn xong vẫn là nâng lên như thế lớn, mà lại theo thời gian trôi qua, tại mấy chục giây bên trong trên bụng nâng lên liền hoàn toàn biến mất. Đây là hắn cường hãn tiêu hóa lực biểu hiện, sau đó cổ liền làm ra sâu ngồi xổm động tác. Hai chân của hắn cơ bắp trong nháy mắt này bành trướng chí ít gấp ba tả hữu, làn da băng liệt, mạch máu băng liệt, thậm chí cơ bắp cũng bắt đầu băng liệt. Nhưng chính là như thế trong nháy mắt, to lớn đến vượt xa quá cấp 2 siêu phàm chiến sĩ toàn lực bộc phát lực lượng, thậm chí cấp 3 siêu phàm chiến sĩ toàn lực bộc phát đều không thể địch nổi lực lượng, liền từ cổ hai chân bên trong bạo phát ra, cái này khiến hắn trực tiếp đạp phát nổ mặt đất, cả người phá vỡ bức tường âm thanh bay thẳng mà ra. Mang theo to lớn mà bén nhọn tiếng rít, cổ trực tiếp rơi vào trung tâm chiến trường. Tại cổ chỗ đạp xuống đến trên mặt đất, mấy tên linh xà tộc binh sĩ trực tiếp bị giẫm thành thịt nát, huyết nhục nương theo lấy nham thạch bùn đất bắn về phía xung quanh. Chí ít hơn 10 người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Mà hai tên ngay tại tốc độ cao nhất chạy linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ, riêng phần mình trên thân đều bạo phát ra mãnh liệt đấu khí đến, cổ liền nhảy tại bọn hắn phía trước không đến 50 mét địa phương. Bởi vì bọn hắn bắn vọt chạy nguyên nhân, khoảng cách song phương tiếp cận đến khoảng 30 mét, cái này hai tên linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ so trước đó cứt đái cùng lưu vị kia muốn tốt lên rất nhiều, chí ít hiện tại hai người còn có dám chiến chi tâm, hoặc là nói, bởi vì là hai người cùng nhau đối mặt, chung quanh còn có mấy ngàn linh xà tộc binh sĩ. Cái này cho bọn hắn một loại tâm lý bên trên an ủi. Cho nên hai người đều bạo phát ra toàn bộ đấu khí. Đến mức trả siêu việt bọn hắn trạng thái ngày thường, nhưng là còn chưa kịp để bọn hắn làm ra bước kế tiếp cử động, một cổ ác phong đập vào mặt, hai người thành một mình, tên này toàn thân đấu khí bộc phát, nhìn như là hình người bóng đèn lớn đồng dạng siêu phàm chiến sĩ, cổ cứng nhắc vô cùng quay đầu hướng về sau nhìn lại. Tại bên cạnh hắn xuất hiện một đầu huyết nhục hành lang, đầu này hành lang từ bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện, sau đó cày cấy lấy hướng về gần 100 mét bên ngoài mà đi. Đây chính là trên chiến trường. Đây chính là tại dày đặc trong chiến trận, đầu này huyết nhục hành lang bên trong chí ít có 200 trở lên linh xà tộc chiến sĩ hóa thành thịt nát, hợp lại đều hợp lại không nổi cái chủng loại kia, mấu chốt nhất là, tên này linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ thấy được một khối bánh, một cái bánh thịt, mà bánh thịt này tại một giây trước vẫn là đồng bạn của hắn, vẫn là một cái sống sờ sờ linh xà tộc siêu phàm. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người nhìn về phía đầu này huyết nhục hành lang. Cũng có mắt nhọn người thì thấy được cổ. Sau đó bọn hắn liền nhìn xem cổ đem bánh thịt này một đầu xé rách đến trong mồm, một màn này phối hợp với huyết nhục hành lang bên trong đầy đất cốt nhục máu, trực tiếp liền để một nửa người què ói ra, nhưng cái này kỳ thật cũng không phải là buồn nôn nôn mửa, mà là một loại mãnh liệt đến siết chặt bọn hắn trái tim kinh khủng nôn mửa. Trừ ra trốn vào hoang dã tên kia linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ bên ngoài, duy nhất trả sống sót tên kia linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ, hắn cả khuôn mặt đều xoắn suýt lên, vặn vẹo đơn giản dữ tợn, hắn nhìn xem cổ bắt đầu xé rách bánh thịt lúc. Chợt xoay người liền hướng chủ doanh đất chạy đi. Tên này linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ cũng cảm nhận được kinh khủng, kia là so tử vong còn muốn đáng sợ kinh khủng, nhưng là hắn cũng không có bị dọa đến thần trí thất thường, mặc dù chỉ là một cấp một siêu phàm chiến sĩ, nhưng là tại cái này sống chết trước mắt. Suy nghĩ của hắn lại là vô cùng rõ ràng, cho nên hắn cũng không có hướng nhiều người địa phương chạy, thậm chí cũng không có hướng hắc ám hoang dã chạy vừa, những này cũng không kịp. Cổ tốc độ quá mức đáng sợ, 100 mét khoảng cách thậm chí ngay cả một giây cũng không dùng tới. Không, ngay cả 0.5 giây, 0.3 giây cũng không dùng tới, cổ vừa vặn tốc độ trực tiếp phá vỡ bức tường âm thanh, mà tốc độ này là hắn hơn gấp 10 lần, quản chi là sử dụng đấu khí. Làm cấp một siêu phàm chiến sĩ hắn, 100 mét tốc độ cũng kém không nhiều tại 3-4 giây tả hữu. Ý vị này hắn thậm chí ngay cả phản ứng trạng thái đều làm không được, chỉ cần cổ bắt đầu công kích hắn, như vậy hắn ngay lập tức sẽ tử vong. Không nên tin cái gì đấu khí phòng hộ, vừa vặn hắn mặc dù không có thấy rõ ràng cổ công kích, nhưng là lấy tốc độ như vậy cùng lực lượng mà nói, trừ phi là cấp 3 siêu phàm chiến sĩ đấu khí. Không phải đều sẽ như tờ giấy yếu ớt. Hắn chết chắc. Không, hắn còn có một chút hy vọng sống. Tên này linh xà tộc siêu phàm chiến sĩ đột nhiên đã nhận ra hắn sinh cơ vị trí, đó chính là chủ doanh đất. Chủ doanh đất truyền kỳ hiến tế ma pháp trận, bên trong năng lượng âm ngưng tụ tầng, đây chính là hắn sinh cơ duy nhất vị trí. Một bên khác, Cổ dùng 30 giây tả hữu ăn sạch khối này bánh thịt, giờ phút này, trong cơ thể hắn năng lượng âm đã bị trung hòa đến không sai biệt lắm, mà hắn cũng chậm chậm đình chỉ hấp thu tiểu sử thể nội huyết dịch, khi khối này bánh thịt bị xé rách lấy ăn hết về sau. Bụng của hắn tiêu hóa tốc độ đã so trước đó muốn chậm một chút, đồng thời, Cổ bản thân ý thức cũng đang từ từ trở về. Loại tình huống này, Cổ trong nhục thể bạo cũng tại giảm bớt, cái kia loại như là giả thú trần trụi sát ý cũng tương tự đang thông thả tiêu tán. Dù vậy, ăn khối này bánh thịt về sau, hắn yên nguyên bản năng đứng dậy tìm kiếm lấy khác một cái bánh thịt vị trí, sau đó hắn liền thấy khối thịt kia bánh đã chạy đến chủ doanh lỗ hổng bên trong, liền dán cái kia ma pháp trận đứng đấy. Cổ cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, hoặc là nói, chỉ còn lại giả thú bản năng hắn cũng không biết chần chờ đến cùng là cái gì. Quả nhiên, liền thấy Cổ lại một lần nữa hai chân trầm xuống, dùng sức dẫm địa, tại đá bể mặt đất đồng thời, Cổ lại một lần nữa từ giữa không trung vọt bắn ra ngoài, trực tiếp hướng về xa xa khối thịt kia bánh đánh tới. Thế nhưng là khi Cổ lần thứ nhất rơi xuống đất, khoảng cách tên này vạn tộc siêu phàm chiến sĩ ước chừng còn có 100 mét khoảng cách lúc, hắn lại đột nhiên dừng bước, vẫn là hai tay hai chân chạm đất, nhưng là cũng không có trực tiếp nhào tới. Một màn này để tên kia vạn tộc siêu phàm chiến sĩ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn đã cảm thấy nương tay chân nhũn ra. Thế mà trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngược lại là Cổ, hắn liền đứng tại ngoài trăm thước, chỉ là trong mồm phát ra thấp giọng gào thét, lại là cái gì đều không có lại làm. Cổ. Một cái nghe cũng không thanh âm vang dội tại xa xôi bên ngoài vang lên. Sau lưng Cổ, linh xà tộc binh sĩ cùng nhân loại binh sĩ lại một lần nữa chém giết ở cùng nhau. Nhân loại cái kia phương nhìn thấy Cổ đại phát thần uy, bọn hắn tự nhiên là sĩ khí đại chấn, huống chi bọn hắn bản thân cũng đã là ông tử chí, đơn thuần sĩ khí có thể trực tiếp đem linh xà tộc nghiền ép tại dưới chân. Mà linh xà tộc các binh sĩ có 2/3 trực tiếp vứt xuống vũ khí bắt đầu bốn phía tán loạn. Nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, còn lại 1/3 linh xà tộc binh sĩ lại là nổi điên nổi điên. Bọn hắn lớn tiếng gầm rú lấy hoàn toàn không có ý nghĩa âm tiết, vừa khóc bên cạnh gọi bên cạnh vung vẫy vũ khí, điên cuồng công kích bên người bất kỳ một cái nào vật sống. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là linh xà tộc binh sĩ, bất kỳ người nào chỉ cần tới gần bên cạnh bọn họ 2 mét khoảng cách, bọn hắn ngay lập tức sẽ liều lĩnh đối nó tiến hành công kích, thậm chí là không chết không thôi loại kia. Bọn hắn đã điên rồi, khi nhìn đến kinh khủng tràng cảnh, ở bên cạnh người một nháy mắt biến thành thịt nát. Khi nhìn đến Cổ sống sờ sờ đem một siêu phàm chiến sĩ đánh thành bánh thịt, đồng thời tại chỗ xé xác ăn về sau, vốn là thần kinh khẩn trương cao độ bọn hắn, tại thời khắc này thật sự sa vào đến trong điên cuồng. Cái này liên hồi chiến trường hỗn loạn, mặc kệ là linh xà tộc cũng được, nhân loại cũng được, tất cả đều bởi vì cái này 1/3 người điên cuồng mà sa vào đến chém giết bên trong. Mà thanh âm này, đến từ trên chiến trường một cái góc. Lúc đầu dựa theo toàn bộ chiến trường tiếng ồn ào đến xem, thanh âm như vậy là vô luận như thế nào đều truyền không đến vài trăm mét bên ngoài Cổ chỗ. Nhưng là Cổ hiện tại thân thể đã hoàn toàn giải khai hạn chế bảo hộ khí, mà lại thanh âm này xuất hiện, quản chi là chỉ còn lại bản năng hắn cũng đột nhiên quay đầu. Cổ thấy được, Đàm đứng tại một Cổ ngã lật chiến xa đỉnh, đang hướng về hắn vung vẫy cánh tay. Chỉ còn lại một cánh tay, nàng một cánh tay khác chỗ trống rỗng, tính cả nửa bên ngực đều nhanh không có. Cổ. Ma pháp trận. Đàm kỳ thật không nhìn thấy Cổ, nàng một cánh tay đã không có, phải phổi cũng bị thương nghiêm trọng, đồng thời trước đó tại ngã sắp xuống sau khi xuống tới, còn không có giẫm đạp thật nhiều chân. Mặc dù dựa vào ngã lực chiến xa gốc chết, cũng không có lập tức phải chết ngay tại chỗ. Nhưng là thời khắc này nàng kỳ thật đã ở vào sắp gặp tử vong trí mạng trạng thái trọng thương, mất máu quá nhiều, để nàng ngay cả đứng tại cái này trên chiến xa đều đã dùng hết toàn lực. Nhưng là dù vậy, nàng yên nguyên hướng về phương xa vung vẫy cánh tay, đồng thời lớn tiếng nói ra, Cổ, phá hư ma pháp trận. Cổ, ta cho ngươi hát một bài. Đàm tự hồ là đang cười hát, nàng nửa bên mặt tại ngã xuống lúc bị xoa không có da, mặt xương đều lộ ra. Mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, trong mồm cũng đang không ngừng tuôn ra máu đến. Sau đó nàng vung vẫy cánh tay càng ngày càng chậm, thân thể càng ngày càng mềm, cứ như vậy lại một lần nữa từ trên chiến xa rơi xuống. Cổ tự hồ nghe đến tiếng ca, tại cái này sôi trào trên chiến trường truyền lại mà đến yếu ớt tiếng ca. liền như là tỷ tỷ của hắn thỉnh thoảng sẽ hừ phát ca, liền như là các tộc nhân thỉnh thoảng sẽ hừ phát ca, liền như là những cái kia bị xua đuổi nhân loại mềm yếu nhóm, bọn hắn tại trên núi cao hừ phát ca. Mùa xuân tới, hoa dại mở ra, để tổ chức chúng ta các tộc nhân đi thu thập rau dại đi. Mùa hè đến, con mồi mập, cô nương xinh đẹp à, ta muốn đi vì ngươi đi săn mỹ thực. Mùa thu tới. Cổ đột nhiên quay đầu, hắn bản thân ý thức tại thời khắc này trở về, nhưng là giả thú trực giác cũng không có lại một lần nữa ẩn núp, đều là cổ, đều là chính hắn, tại thời khắc này tựa hồ đạt được thống nhất. Sau đó, cổ thể nội sau cùng năng lượng âm cùng chính năng lượng đối xung ở cùng nhau, chôn vùi chỗ bộc phát cự lực xuyên qua toàn thân. Nháy mắt sau đó, cổ xuất hiện ở tê liệt ngã xuống trên mặt đất linh xà tộc siêu phàm trước mặt, sau đó mang theo hắn cùng một chỗ xông vào đến ma pháp trận bên trong. Chương 43, ta là nhân loại A. Cổ từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt tại bàn bộ lạc bên trong, chưa hề rời đi bàn bộ lạc, hắn từ khi ra đời đến bây giờ, lớn nhất mạo hiểm chính là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xâm nhập đến rừng cây chỗ sâu, tại rừng cây chỗ sâu trong ôn tuyền ngâm một chút suối nước nóng, hoặc là đi theo tỷ tỷ đầy khắp núi đồi chạy, đây chính là hắn lớn nhất mạo hiểm. Cổ cũng không phải là không biết ngoại giới rất lớn, Hồng Chi Hiền giả thường xuyên cho hắn cùng hài tử cùng lứa giảng phía ngoài cố sự, nói qua đi thần thoại, cho nên cổ biết phía ngoài thế giới rất lớn rất đặc sắc. Các loại thiên hình vạn trạng đồ vật đều cái gì cần có đều có, lâu lâu, cổ cũng sinh ra cùng tỷ tỷ ý tưởng giống nhau, cái này thế giới lớn như vậy, hắn thật sự tốt muốn đi xem. Nhưng là cái này là không được. Phía ngoài thế giới rất lớn rất đặc sắc, nhưng là phía ngoài thế giới cũng rất nguy hiểm cũng rất cô độc. Bàn bộ lạc có cổ hết thảy, người nhà, bằng hữu, tộc nhân, nhà của hắn cùng rễ ngay ở chỗ này, liền cùng tổ tông của hắn nhóm, bọn hắn ở chỗ này đã đâm xuống rễ. Đây là một loại trách nhiệm. Cổ có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tại bàn bộ lạc bên trong lớn lên. Cưới vợ, sinh con, phụng dưỡng phụ mẫu, trợ giúp tộc nhân, cùng bảo hộ bộ lạc, đây đều là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ. Có lẽ phương xa rất đẹp, nhưng là nhà lại tại bên người. Khi hình đưa ra muốn thay cha thăm quân lúc, cổ biết hình là muốn đi đến phương xa, muốn xem đến cái này thế giới phong cảnh, hắn nhưng thật ra là thực vì tỷ tỷ vui vẻ. Trong bộ lạc nữ tính kỳ thật tương đối mà nói so nam tính địa vị muốn thấp một chút, nhưng đây là có nguyên nhân, trong bộ lạc nam tính gánh chịu đi săn cái này trọng yếu nhất, cũng nguy hiểm nhất lao động, đồng thời khi cùng khác bộ lạc phát sinh mâu thuẫn lúc. Nam tính cũng gánh chịu bảo hộ bộ lạc chính yếu nhất trách nhiệm. Chính vì vậy, tại bộ lạc bên trong phân phối đồ ăn lúc, là y theo mộc mạc nhất ra bao nhiêu lực, ăn bao nhiêu cơm khái niệm đến, khi đồ ăn không đủ lúc, trước hết nhất chịu đói vĩnh viễn là nữ nhân. Nhưng là quyền lực cùng trách nhiệm cũng là giống nhau, trong bộ lạc nữ nhân có thể gả cho khác bộ lạc, cái này bình thường là đổi cưới, nhưng là trong bộ lạc nam nhân thì phải gánh chịu làm bộ lạc kéo dài mà liều mạng mệnh hết thảy. Cho nên hình có thể rời đi bàn bộ lạc, thậm chí phương xa chiến tranh kết thúc lúc, nàng có thể lựa chọn trở về. Cũng có thể lựa chọn cao chạy xa bay. Nhưng là cổ không được, hắn giáo dục, hắn tam quan, trách nhiệm của hắn, hết thảy đều nói cho hắn biết, hắn thuộc về nơi này. Nhưng là bây giờ. Hắn rể không có, nhà của hắn không có, bộ lạc của hắn cũng không có. Cho nên hắn còn lại duy nhất có một việc. Liều mạng. Dùng cái mạng này đi liều chết địch nhân. Tại xông vào ma pháp trận một sát na, cổ bỗng nhiên có cái này rất nhiều ý nghĩ. Hắn cũng đột nhiên minh bạch đàm bọn hắn vì cái gì không có chút nào sợ chết. Bởi vì bọn họ nhà không có, rể không có, còn lại chỉ có cái mạng này mà thôi. Ở trên đời này bọn hắn liền chỉ còn lại có cô độc chính mình, cho nên, bọn hắn đều không sợ chết, hoặc là nói, tương đối với địch nhân hận, chết loại chuyện này. Không khỏi cũng quá mức dễ dàng chút a. Ta ngoại trừ hiện tại cái này thân lực lượng, còn lại cũng chỉ có một cái mạng. Nhưng ta không sợ chết. Cổ sinh ra giác ngộ như vậy, sau đó, trên tay hắn dẫn theo vạn tộc siêu phàm giả dẫn đầu xông phá ma pháp trận bích chướng, một nháy mắt, mênh mông năng lượng âm liền từ trên cánh tay bừng lên. Tên này vạn tộc siêu phàm chiến sĩ toàn thân trên dưới đều nâng lên lấy đấu khí. Nhưng là tại dạng này trình độ mặt trái năng lượng xâm nhập phía dưới, những này sáng ngời sáng đấu khí thật sự là cùng bọt xà phòng không có gì khác biệt, ngay cả một giây thời gian đều không có kháng trụ. Trực tiếp liền lóe ra biến mất không thấy gì nữa, sau đó năng lượng âm tràn vào đến tên này siêu phàm chiến sĩ thể nội, cặp mắt của hắn phồng đến viên viên thật to, dường như một con mất nước cá vàng như thế, sau đó hai con ngươi liền trực tiếp nổ tung, hắn đấu khí trong cơ thể cũng thuộc về. Chính năng lượng, cùng năng lượng âm tiếp xúc đồng thời hắn ngay tại vận hành đấu khí. Tạo thành kết quả là thời gian không tới một giây, tên này vạn tộc siêu phàm chiến sĩ liền nổ thành một đóa huyết nhục hoa, đừng nói là mảnh vỡ, nổ tung huyết nhục ngay cả móng tay xác lớn nhỏ đều không có, sau đó thật nhanh tại cái này năng lượng âm bên trong bị ăn mòn vì tro tàn. Sau đó liền đến phiên cổ. Đại lượng năng lượng âm cũng tràn vào đến cổ thể nội, bất quá cổ cũng không có như cùng tên kia vạn tộc siêu phàm chiến sĩ như thế trực tiếp nổ tung, một phương diện hắn đã có kinh nghiệm, chính phụ năng lượng đối xung chôn vùi, bị hắn cưỡng ép trói buộc tại nơi trái tim trung tâm. Mà lại tiếp xúc mặt cũng không lớn, chỉ là đề cao tiếp xúc tốc độ, như thế đến nay hắn liền sẽ không trong nháy mắt liền bị bản thân nổ chết. Đồng thời, hắn khép lại tốc độ nhanh đến lạ thường, đây là một loại giải khai sinh mệnh hạn chế trói buộc trạng thái, mặc dù dựa vào là tiêu hao tuổi thọ cùng sinh mệnh bản thân, nhưng là không hề nghi ngờ, cổ đứng vững cái này đợt thứ nhất năng lượng âm xông tập, sau đó, cổ trực tiếp đối trên mặt đất ma pháp trận kết cấu một quyền đánh đi. Một quyền này nếu là đánh thật, chính là một cấp 3 siêu phàm chiến sĩ đều muốn bị đánh chết. Hoặc là chí ít đánh cái gần chết, nhưng là một quyền này đánh xuống, lại tại ma pháp trận kết cấu số cm chỗ đánh ra một vòng gần sóng đến, cổ nắm đấm thế mà cũng không có chạm đến ma pháp trận trên kết cấu. Tại ma pháp trận vị trí trung ương, một cái lơ lửng không mà đứng linh xà tộc ma pháp trận liền tại chỗ này. Hắn toàn thân trên dưới đều có ma pháp phù văn như ẩn như hiện, khi cổ một đấm đánh về phía ma pháp trận kết cấu lúc, chính là hắn hướng về cổ phẩy tay. Tên này ma pháp sư chính là linh xà tộc tộc trưởng, bản thân cũng là truyền kỳ cấp độ đại ma pháp sư, mặc dù hắn đang toàn lực khống chế cái này truyền kỳ cấp hiến tế ma pháp trận. Nhưng là đơn giản phòng hộ ma pháp vẫn là làm được. Mà lại hắn nhất định phải làm được. Đối với trên chiến trường chuyện xảy ra, hắn xem như từ đầu tới đuôi thấy được ngọn nguồn, hắn cũng vô pháp minh bạch cái này dị nhân đến cùng là tình huống như thế nào. Dị nhân tương đương với siêu phàm giả biến chủng, ngoại trừ không cách nào gây giống hậu đại, không cách nào đem nó siêu phàm huyết mạch lưu truyền xuống dưới, dị nhân cùng siêu phàm giả nhưng thật ra là có thể ngang nhau. Nói cách khác, dị nhân thể nội cũng là có năng lượng tuần hoàn. Nhưng là cổ trên thân không có. Linh xà tộc tộc trưởng quản chi toàn thân tâm đều dùng tại khống chế trên ma pháp trận. Nhưng là đối với loại này cơ sở nhất sức cảm ứng vẫn phải có, cổ không hề giống là dị nhân, bởi vì hắn trên thân không có siêu phàm giả đặc hữu năng lượng tuần hoàn. Không sai, cổ lúc trước bị năng lượng âm ăn mòn về sau, trong cơ thể hắn xác thực bạo phát ra rất cường đại chính năng lượng, nhưng là những này chính năng lượng cũng không phải là cổ thể nội năng lượng tuần hoàn mang theo, càng phản phất là cao giai ma thú. Hay là á long loại hình sinh vật trên thân mang theo có cái chủng loại kia, là bởi vì thể chất mà đến, mà không phải dựa vào siêu phàm mà tới. Những này đều để linh xà tộc tộc trưởng kinh ngạc không thôi. Mà càng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, cổ chỗ có được cường đại chiến lực, đặc biệt là bị năng lượng âm ăn mòn về sau, hắn thế mà dựa vào thể nội chính năng lượng cùng năng lượng âm đối xung mang đến chôn vùi cự lực giết địch, đây quả thực liền để linh xà tộc tộc trưởng tam quan đều làm vỡ nát. Giờ phút này linh xà tộc tộc trưởng cơ hồ đem hắn còn sót lại tất cả tinh lực đều dùng để phóng ra phòng hộ ma pháp, cái này khiến cổ lực lượng cũng không thể tránh được, lập tức hắn liền khai khẩu nói ra, nhân loại, ta vô ý đối địch với ngươi, hiện tại ngươi rời đi. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, đừng ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, ta thế nhưng là truyền kỳ ma pháp sư. Truyền kỳ cấp khác phòng hộ ma pháp, ngươi căn bản không thể. Thanh âm của hắn xác thực truyền tới cổ trong lỗ tai. Nhưng là đối cổ tới nói lại là không có chút ý nghĩa nào. Đều đến một bước này, bất kỳ cái gì lý do thoái thác đối cổ tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Hắn hết thảy đều ở nơi này, ngoại trừ cái này thân lực lượng, hắn cũng chỉ có cái mạng này mà thôi. Kết quả là, quyền thứ hai ngay sau đó đánh vào đầu này gần sóng bên trên. Cổ chỗ không thấy. Giữa không trung linh xà tộc tộc trưởng thân thể rung nhẹ nhẹ, biên độ không lớn. Sau đó quyền thứ hai lúc, cổ nắm đấm vỡ vụn ra, hắn dừng lại một chút đều không có, cánh tay kia, khác một nắm đấm đồng thời đánh tới hướng gần sóng. Đồng thời, cổ tế bào đang lấy điên cuồng tốc độ phân liệt, ngắn ngủi không tới 10 giây, hắn tân sinh trên da liền có một chút nếp nhăn xuất hiện. Đồng thời, cổ vỡ vụn rơi con kia nắm đấm, cơ bắp như là côn trùng đồng dạng nhúc nhích sinh trưởng, xương cốt cũng từ cánh tay bên trong mọc ra, mạch máu, thần kinh, cơ bắp. Rất nhanh, cũng là không tới 10 giây. Hắn cái này nắm đấm liền đã khép lại hoàn tất. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Hai nắm đấm cũng bị mất, cổ liền dùng chân đá, dùng răng cắn, dùng đầu đụng, ngắn ngủi 20-30 giây ở giữa, hắn toàn thân trên dưới cũng không có một khối thịt ngon, đại lượng cơ bắp như trùng như rắn đồng dạng nhanh chóng khép lại, sau đó bị thể nội cự lực nổ tan, hay là bị cái này vòng gợn sóng phản tác dụng lực cho nổ tan, sau đó liền lại lần nữa khép lại. Giờ khắc này, cổ nhìn dường như một cái từ huyết nhục, cơ bắp, mạch máu, thần kinh, xương cốt các loại đồ vật tùy ý chấp vá lên quái vật. Đã cơ hồ nhìn không ra người bộ dáng. Ngươi căn bản không phải nhân loại. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Giữa không trung truyền kỳ ma pháp sư khóe miệng đều có máu tươi chảy ra, hắn toàn thân trên da đều có mạch máu cùng gân xanh hiển hiện, đến một bước này, hắn cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng là còn tại gánh vác truyền kỳ cấp hiến tế ma pháp trận hắn. Căn bản là không cách nào ngăn cản cổ cự lực, hắn thậm chí liền dừng lại đến đều làm không được, giờ khắc này chính là hiến tế giai đoạn khẩn yếu nhất, hắn tương đương với ngồi tại một viên năng lượng âm cự hình đạn hạt nhân bên trên. Có lẽ là nhân loại hai chữ kích thích cổ, lại hoặc là nguyên nhân gì khác. Cái này từ huyết nhục nhúc nhích tạo thành đồ vật bên trên, cổ thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường, sau đó tại thời khắc này, cổ chỗ hấp thu đến tất cả chính năng lượng. Cùng ăn mòn đến trên người hắn tất cả năng lượng âm toàn diện dung hợp lại cùng nhau, mà lại không phải là trước đó loại kia ước hẹn buộc dung hợp trạng thái. Ta là cổ, là tên là bạn trong bộ lạc đản sinh, một cái tên là cổ người, ta đương nhiên là nhân loại A. Một đạo sóng xung kích từ gợn sóng tầng diện tiếp xúc điểm bộc phát. Sau đó toàn bộ gợn sóng từng khúc băng liệt, cổ này sóng xung kích trực tiếp đảo qua ma pháp trận. Cơ hồ đem toàn bộ ma pháp trận đi ngang qua làm hai đoạn. Linh xà tộc tộc trưởng trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi liền lập tức lách mình phải hướng trên bầu trời bay đi, đây là hắn sau cùng tự cứu cơ hội, hiến tế đã không làm được, hắn muốn sống, muốn đào mệnh. Nhưng là ngay cả một sát na đều không có, một đoàn không ngừng vặn vẹo huyết nhục, mang theo tại vỡ vụn cùng khép lại bên trong không ngừng lặp đi lặp lại bộ xương. Thứ này từ mặt đất lao thẳng tới đến linh xà tộc tộc trưởng trên thân. Một trương nhìn không ra dung mạo mặt, mang theo tróc ra sau lại lần nữa mọc ra răng. Một ngụm liền cắn lấy cái này linh xà tộc tộc trưởng trên cổ. Sau đó nháy mắt sau đó, toàn bộ ma pháp trận kịch liệt lóe ra, năng lượng âm, bị trói buộc linh hồn thể, truyền kỳ cấp ma lực các loại đồng thời bạo tẩu, kịch liệt năng lượng ba động áp súc ngưng tụ. Sau đó hóa thành vô cùng kinh khủng sóng xung kích động cùng sóng xung kích hướng về xung quanh đánh tới. Đại địa, đã nứt ra. Chương 44, ba động. Thả ta ra. Chúng ta đều sẽ chết à. Tại dưới nền đất, một đầu lỗ thủng to lớn từ mặt đất vỡ ra thẳng tới mấy ngàn mét, thậm chí mấy vạn mét dưới nền đất. Một đoàn huyết nhục ngay tại rơi xuống bên trong. Cái này đoàn huyết nhục không ngừng ngoạ ngoại, tại bên trong bạo, ăn mòn, nhiệt độ cao, sóng xung kích phía dưới không ngừng tiêu tán, nhưng lại không ngừng khép lại, mà tại cái này đoàn huyết nhục bên trong tựa hồ có đồ vật gì bị nó bao khỏa, giờ phút này ngay tại kịch liệt động đậy. Đây là cổ cùng linh xà tộc tộc trưởng. Khi ma pháp trận phát sinh kịch liệt bạo tạc lúc, cổ cùng linh xà tộc tộc trưởng vừa lúc ngay tại giữa không trung phía trên. Một mặt là linh xà tộc tộc trưởng đang dùng tận cuối cùng không có bạo tẩu ma lực toàn lực hướng lên hiện lên, một phương diện khác thì là cổ từ mặt đất hướng lên nhảy lên, cái này hai cổ hướng lên lực để bọn hắn dâng lên hơn 2.000 mét độ cao, bởi vậy tránh đi ma pháp trận bạo tạc đợt tấn công thứ nhất sống cùng xé rách lực. Sau đó, nổi lên hai người chung quy còn muốn hạ xuống, lúc này mặt đất đã vỡ ra, cổ cùng linh xà tộc tộc trưởng liền trực tiếp đã rơi vào dưới nền đất. Hướng về không cũng biết lòng đất vượt sâu bên trong rơi xuống mà đi. Mà rơi xuống bên trong hai người còn đang không ngừng tranh đấu. Cổ đã hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ hình người bộ dáng, lúc này hắn đã biến thành bất quy tắc huyết nhục khối, mà linh xà tộc tộc trưởng mặc dù là truyền kỳ cấp độ ma pháp sư, nhưng là bởi vì truyền kỳ hiến tế ma pháp trận ma lực phản vệ, hiện tại hắn ngay cả một cái ảo thuật đều không dùng được, toàn dựa vào bản thân tố chất thân thể tại phản kháng lấy cổ thôn vệ. Nhưng rất là tiếc nuối, Mặc dù lúc này cổ đã xen vào sinh cùng tử ở giữa, chẳng những thể nội tràn ngập hải lượng năng lượng âm, đồng thời bởi vì cái này năng lượng âm cùng chính năng lượng đối xung chôn vùi. Để hắn ngay cả hình người đều không thể tiếp tục giữ vững, nhưng chính vì vậy, hắn giờ phút này có vô cùng bàn bạc kinh khủng cự lực, lực lượng này thậm chí vượt xa quá trước đó hắn bạo tẩu lúc trạng thái, quản chi là truyền kỳ cấp độ thân thể, tại khủng bố như vậy cự lực bao khỏa phía dưới, cũng bị nó nghiền vỡ vụn thành từng mảnh, mặc dù còn không đến mức một nháy mắt liền biến thành bánh thịt, nhưng lại cũng không có mảy may tránh thoát độ khả thi. Ngươi sẽ chết, dưới mặt đất là kinh khủng thế giới, nơi đó là chủ vật chất thế giới nhất tới gần hạ vị diện địa phương. Ám tinh linh, ngươi lùn xám, thạch chu nho, đoạt tâm ma. Buông tha ta, ta mang ngươi sống sót. Tên này linh xà tộc tộc trưởng, quản chi là sắp gặp tử vong, suy nghĩ của hắn yên nguyên rõ ràng, tại thử vô số loại biện pháp đều không thể tránh thoát trói buộc về sau, hắn biết biện pháp duy nhất cũng chỉ có ngữ ngôn, chỉ có để cổ buông hắn ra. Lúc này mới khả năng để hắn thoát ly tử vong, cho nên quản chi là đến cuối cùng trước mắt, hắn yên nguyên còn tại thử nghiệm dùng ngôn ngữ đến cùng cổ đối thoại. Cổ cũng không trả lời, hoặc là cũng có khả năng hắn hiện tại không có cách nào trả lời. Nhưng là linh xà tộc tộc trưởng cũng không hề từ bỏ, làm một truyền kỳ giai ma pháp sư, suy nghĩ của hắn vốn là vô cùng rõ ràng, trí lực càng là so tuyệt đại đa số người cao hơn, hắn yên nguyên không ngừng nói chuyện nói, ta biết giữa chúng ta có huyết hải thâm cừu. Nhưng là thế gian này quy tắc vốn là như thế, mạnh được yếu thua, nhỏ yếu chính là lớn nhất nguyên tội, nhân loại các ngươi không phải cũng tại đi săn so với các ngươi nhỏ yếu con mồi sao? Những này bị các ngươi đi săn con mồi đối với các ngươi tới nói chẳng lẽ không phải cũng là huyết hải thâm cừu sao? Buông tha ta, ta là linh xà tộc tộc trưởng. Ta là truyền kỳ giai ma pháp sư, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết nghiêm khắc nhất linh hồn khế ước, trước kia liền quy về trước kia, từ giờ trở đi. Ngươi chính là của ta người thân huynh đệ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý dùng hết ta linh xà tộc toàn tộc chi lực đến giúp đỡ nhân loại, để các ngươi cũng đưa về đến trong liên minh đến, trở thành chúng ta một viên, dạy bảo cho các ngươi văn minh cùng tri thức, cũng dạy bảo cho các ngươi siêu phạm chức nghiệp con đường. Tiền tuyến chiến tranh ngay lập tức sẽ kết thúc, hòa bình sẽ tới, cái này huyết hải thâm cừu có thể dùng thời gian đến san bằng. Suy nghĩ một chút đi, chỉ cần ngươi thả qua ta. Nhân loại liền sẽ không còn có càng nhiều tử vong, chúng ta có thể cùng một chỗ sáng tạo ra hòa bình thế giới, thương bộ lạc, hoang mạc chi hải tất cả nhân loại bộ lạc toàn bộ đều có thể di chuyển đến đồng cỏ và nguồn nước phong phú địa phương, ngươi có thực lực bây giờ, ngươi liền nên có cao hơn địa vị, cũng có thể dẫn đầu các tộc nhân của ngươi thu hoạch được tốt hơn hoàn cảnh. Buông tha ta. Đây chính là hòa bình thời cơ. Quản chi linh xà tộc tộc trưởng. Toàn thân trên dưới vượt qua 6-7 thành xương cốt đã bị nghiền nát, thân thể của hắn đã có đại lượng cơ bắp xương cốt đều bị thôn phệ. Quản chi hắn đã bắt đầu sắp gặp tử vong, nhưng là hắn yên nguyên mồm miệng rõ ràng, cố nén kịch liệt đau nhức nói ra những này, bởi vì đây chính là hắn sau cùng sinh lộ, vì sống sót, hắn cũng coi là dùng hết thảy. Trả lại cho ta. Một cái mông lung, mồm miệng không rõ thanh âm vang lên, đây là cổ thanh âm. Mà linh xà tộc tộc trưởng lại là cuồng hỉ nói, trả lại cho ngươi. Đều trả lại ngươi. Ngươi muốn cái gì? Thổ địa. Nước ngọt. Vẫn là nhân khẩu. Vinh hoa phú quý. Mỹ nữ. Lại hoặc là trường sinh bất lão siêu phạm chức nghiệp con đường tri thức. Ta thậm chí có thể thu ngươi làm ma pháp học đồ. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ba ba. Mụ mụ, mùi mùi, tộc trưởng, trưởng lão nhóm, các tộc nhân, thúc thúc đám A-di, còn có đàm, đem bọn hắn đều trả lại ta. Cổ thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng là điên cuồng gào thét gào lên, đồng thời, huyết nhục của hắn càng thêm điên cuồng xuất lực, nhưng là đồng dạng, huyết nhục của hắn có bộ phận bắt đầu bản thân vỡ vụn, đây là từ cơ sở nhất tế bào. Thậm chí là sinh mệnh thừa số tầng diện vỡ vụn, mà cái này liền đại biểu cho tuổi thọ của hắn cùng sinh mệnh lực đã tới gần chấm dứt. Linh xà tộc tộc trưởng cảm giác được toàn thân cao thấp đều tại bị ép làm thịt nhão, hắn ngay cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, mà lại toàn thân trên dưới ngay tại nhanh chóng bị tiêu hóa, cái này khiến hắn tâm thần hãi nhiên, hắn chỉ có thể dùng hết sau cùng khí lực quát. Người chết không thể phục sinh, nhưng là trả có càng nhiều nhân loại còn sống. Mà lại đây là mạnh ăn thịt yếu, đây là thiên đạo, đây là thiên định xuống tới đạo lý. Chúng ta vạn tộc vốn là so nhân loại các ngươi cường đại, cho nên các ngươi bị xâm lược, bị công kích, nhưng là hiện tại ngươi biểu hiện ra cường đại như vậy. Chúng ta liền có thể sống chung hòa bình, đạo lý như vậy vì cái gì ngươi liền không hiểu đâu. Tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa. Ngươi cũng sẽ cùng ta cùng chết rơi. Thiên đạo. Thiên định xuống tới đạo lý. Vậy ta liền đem thiên này đều đánh vỡ. Mang theo sau cùng tiếng gầm gừ, cổ mang theo linh xà tộc tộc trưởng cùng rơi hắc ám, hướng về dưới nền đất không biết bao sâu địa phương rơi xuống. Mà khi cổ nói ra lời nói này lúc, toàn bộ thế giới bên trong, một ít người tự hồ cũng hơi sững sờ, nhưng là bọn hắn cẩn thận cảm ứng một chút, lại là không có cái gì cảm ứng được. Khi to lớn, hủy diệt tính địa chấn tiến đến lúc, luôn có nhạy bén nhất sinh vật cảm thấy bất an, mặc dù bọn chúng chính mình cũng không biết tại bất an thứ gì, khi gió nổi lên bèo tắm cuối cùng lúc, một trận kịch liệt phong bạo khả năng liền sẽ vì vậy mà xuất hiện, khi một ít sự tình có mánh khóe lúc, toàn bộ thế giới tự hồ cũng lại bởi vậy có phát giác. Tại khoảng cách cổ xa xôi bên ngoài một mảnh bình nguyên bên trên, tại vạn tộc sinh sôi khu vực bên trong nhân loại trong thôn trang, đây là một cái tên là Lý Thôn Trang. Hai cái nam tử trẻ tuổi chính gắt gao lôi kéo tuổi tác lớn nhất nam tử trung niên. Trên tay hắn dẫn theo một thanh gậy gỗ, nhưng lại tại hai người lôi kéo dưới, hay là những vật khác trói buộc dưới, không dám chút nào lại có bất kỳ động đậy, mà tại nó nơi xa, thôn trang cửa vào địa phương, một đám phụ nữ trẻ em lão ấu đang bị một đám trư đầu nhân mang đi. Lý Thôn thiếu chủ nhân thuế má, cho nên liền cần dùng thuế đầu người để thay thế, đây là vài chục năm nay chân lý. Mà tại bọn này bị chọn lựa ra thuế đầu người bên trong, đang có cái này người đàn ông tuổi trung niên thê tử cùng nữ nhi. Đồng dạng tại khoảng cách cổ xa xôi bên ngoài một chỗ trên vách núi. Hai người thiếu niên ngay tại hoảng hốt hướng về trong núi sâu chạy tới. Bộ lạc của bọn hắn bị hủy diệt, bọn hắn tận mắt thấy chính mình bộ lạc người bị sống sờ sờ nướng chết ăn hết, mà may mắn chạy trốn bọn hắn đã bị sợ vỡ mật, ngay tại hướng về thâm sơn trên vách đá chạy tới, ngay tại chạy bộ bên trong. Đi đầu thiếu niên dưới chân trượt đi, tiếp lấy liền rớt xuống vách núi, mà còn lại thiếu niên kia ngốc ngốc nhìn xem chính mình tiểu đồng bọn mất tung ảnh, hắn chỉ có thể oa oa khóc lớn, vừa khóc bên cạnh tiếp tục hướng về trong núi sâu chạy tới. Tại càng thêm xa xôi thiên sứ tộc lơ lửng bình nguyên chỗ. Một thiếu niên ngay tại vì hắn thiên sứ chủ nhân tỉ mỉ rửa sạch thiên mã, hắn bên cạnh nuốt nước miếng, vừa nhìn xem thiên mã ưu nhã ăn đậu nành, hắn đã hai ngày chưa ăn qua một chút đồ vật. Tại khoảng cách cổ cũng không tính phi thường xa xôi một chỗ lòng đất thí nghiệm tràn bên trong. Một cái bị thiên xà tộc nhà khoa học phán định làm tỷ lệ sống sót không đủ 0.0002% vật thí nghiệm bên trong, tại cái này mấy vạn cái vật thí nghiệm bên trong. Một thiếu niên mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn bình tĩnh không lay động, trên mặt của hắn không chút biểu tình, hắn nhìn xem gian phòng kim chúc trần nhà. Sau một hồi, hắn yên lặng nhắm hai mắt lại. Cuối cùng. Tại nào đó phiến bình nguyên bên trên, vạn tộc Bắc Nô đội trưởng tại càn quét phía trên vùng bình nguyên này nhân loại, một thiếu niên máu me đầy mặt mở to hai mắt nhìn, hắn đã chết, chết tại đám chủ nô dưới vó ngựa, xương ngực vỡ vụn, xuất huyết nhiều mà chết. Nhưng là tại thời khắc này, ánh mắt của hắn chậm rãi có thần, cái này vốn nên tử vong thiếu niên chậm rãi có động tác, hắn từ mặt đất đứng lên, nhìn xem xung quanh, nhìn lên bầu trời, rất rất lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác khác. Đã đến giờ. Chương 1, huyết thống. Ta muốn sống sót. Cổ đã không cách nào bảo trì hình người, nhục thể của hắn tại hư hao cùng khép lại bên trong vùng vẫy quá lâu quá nhiều lần, đến mức để hắn sinh mệnh thừa số đều sinh ra hỗn loạn cùng nhiễu sóng. Loại này nhiễu sóng cũng không phải là tới từ siêu phàm chi lực, lại hoặc là thấp vĩ độ, nguyên rủa. Khác hết thảy loạn thất tao bát đồ vật, đây là đơn thuần sinh mệnh thừa số nhiễu sóng, cùng sinh mệnh thừa số phục chế, cũng cùng sinh mệnh tiến hóa cùng thoái hóa có quan hệ. Sinh mệnh thừa số tại cổ lấy được trong tri thức, lại được xưng là gen. Là sinh mệnh sở dĩ là sinh mệnh cơ sở nhất tin tức thể, ghi chép cái này sinh mệnh cơ hồ tất cả đặc thù tin tức. Một cái sinh mệnh hình thành ban sơ, chính là sinh mệnh thừa số tin tức triển khai. Sau đó tại một loạt hóa học cùng sinh vật quá trình bên trong, tạo thành tế bào, sau đó lại từ tế bào xếp đến một cái sống sờ sờ sinh mệnh. Đương nhiên, sinh mệnh phức tạp độ tuyệt không phải đơn giản như vậy, nhưng những này xác thực có thể không rõ ràng khái quát một cái sinh mệnh quá trình. Cổ lấy được trong tri thức liền có nâng lên, sinh mệnh là tại mỗi thời mỗi khắc bên trong tiến hóa cùng thoái hóa. Chỉ là loại tiến hóa này cùng thoái hóa thời gian khoảng cách phi thường to lớn, cho nên đối với đơn thuần cá thể sinh mệnh mà nói, loại tiến hóa này cùng thoái hóa cũng không rõ ràng, nhưng là thường xuyên vẫn là có thể nhìn thấy con mới sinh bên trong có tương tự dấu hiệu, tỉ như có con mới sinh xuất sinh liền có cái đuôi, còn có chính là sức môi loại hình, những này đều có thể nhìn thành là thoái hóa, hoặc là tiến hóa, đoan nhìn loại biến hóa này là tốt là xấu, phải chăng thích ứng lấy hoàn cảnh. Mà khi sinh mệnh thừa số tiến hành phục chế lúc, cũng tức tế bào phân liệt quá trình bên trong, chắc chắn sẽ có cực nhỏ xác suất xuất hiện sinh mệnh thừa số phục chế biến hóa. Đây cũng không phải là tuyệt đối 100% hoàn mỹ phục chế phân liệt, chắc chắn sẽ có một chút xíu tì vết tồn tại, 10 lần trăm lần bên trong còn chưa không rõ ràng, mà lại sinh mệnh thừa số cũng có bản thân sửa chữa sai năng lực, cho nên đối với sinh mạng thể mà nói, trừ phi là nhận bên ngoài ảnh hưởng, tỉ như phóng xạ, tỉ như dược tệ, không phải cuối cùng cả đời cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ nhiễu sống thành khác giống loài. Nhưng là cổ lại khác. Hắn trong thời gian cực ngắn để sinh mệnh thừa số phục chế rất rất nhiều lần, đến mức không đợi sinh mệnh thừa số sửa chữa sai. Hắn cũng đã đem sai lầm cái kia một chút sinh mệnh thừa số phục chế xuống dưới, sau đó sai lầm trở nên càng thêm sai lầm, khả năng ngay từ đầu chỉ có 0.01%, nhưng là theo nhục thể của hắn sụp đổ lại khép lại lại sụp đổ. Cái này sai lầm một mực bị tích lũy, rốt cục, cổ sinh mệnh thừa số đi đến điểm tới hạn, nhiễu sống bắt đầu. Cổ đã từ mặt đất rơi xuống lòng đất không biết bao sâu địa phương, hắn tại rơi xuống đất trên đường cũng đã đem linh xà tộc tộc trưởng cho triệt để thôn phệ. Linh xà tộc tộc trưởng là truyền kỳ cấp độ ma pháp sư, cái này cùng hắn trước đó thôn phệ hết thảy siêu phàm cường giả đều hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất biến, nó thể nội sinh mệnh năng lượng chi bàn bạc. Quả thực là quá khứ thôn phệ những cái kia siêu phàm giả gấp trăm lần nghìn lần, mà lại trong đó càng có cổ cùng tiểu sử đều không thể phân tích kỳ lạ thành phần. Cái này khiến cổ huyết nhục tại thời khắc này đạt được đại bổ, khiến cho hắn khép lại tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, cổ lúc rơi xuống đất là rơi xuống trong nước, đây có lẽ là một đầu mạch nước ngầm lưu, từ mấy ngàn thậm chí hơn vạn mét độ cao rơi xuống, người bình thường, thậm chí là truyền kỳ trở xuống tuyệt đại đa số siêu phàm đều có thể trực tiếp quẳng thành thịt nát. Quản chi là mặt nước cũng là như thế, mà cổ nhục thể lại một lần nữa bị ngã thành thịt nát, nhưng là lại đang nhanh chóng khép lại bên trong. Chỉ là, cổ đã không cách nào khôi phục lại hình người. Cổ lại một lần sa vào đến trong hôn mê, mà lần này hắn giả thú trực giác cũng chưa từng xuất hiện, chỉ có tiểu sử miễn cưỡng khống chế nhục thể khép lại, đồng thời ý đồ từ nước này bên trong nổi lên, lấy thu hoạch được dưỡng khí đến cam đoan sinh mệnh kéo dài. Thế nhưng là nhục thể đã hóa thành bất quy tắc khối thịt cùng xương cốt, không ngừng xuất hiện nham biến triệu chứng, mà những cái kia nham biến huyết nhục mặc dù bị tiểu sử cắt đứt. Nhưng là loại này không cách nào trở thành hoàn chỉnh hài hòa nhục thể tình trạng, ngay tại nhanh chóng tiêu hao cổ sinh mệnh lực cùng tuổi thọ. Sinh mệnh lực của hắn cùng tuổi thọ vốn là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, mặc dù dựa vào thôn phệ mấy cổ linh xà tộc siêu phàm đến miễn cưỡng kéo dài tính mạng. Đặc biệt là lại thôn phệ một bộ truyền kỳ cấp độ ma pháp sư, nhưng là đây cũng không phải là vô hạn a, dạng này tiêu hao xuống dưới, cổ sớm muộn đều sẽ triệt để tử vong. Không có biện pháp. Tiểu sử nhưng thật ra là có biện pháp, nó cũng từ thể nội huyết dịch bên trong thu được tri thức. Thậm chí so cổ lấy được tri thức còn nhiều hơn, mà lại làm slam, vẫn là một con biến dị hình slam, nó thiên nhiên có sẵn lấy một loại đặc biệt chủng tộc khác năng lực, đó chính là gen dung hợp. Hiện tại tiểu sử cùng cổ dung hợp làm một thể, nó cũng có thể có hạn độ thao túng cổ sinh mệnh thừa số, chỉ là loại này từ cấp độ gen bên trên dung hợp cải biến, phải vô cùng chú ý hạn một công việc vô cùng nhiều, mà lại một cái không tốt liền sẽ trực tiếp tạo thành bản thân chôn vùi, đây là dính đến cấp độ gen, thậm chí ngay cả cổ hiện tại giải khai sinh mệnh trói buộc sau khép lại lực đều bất lực. Một khi thất bại, vậy tuyệt đối nhất định phải chết. Nhưng là hiện tại đã là không đường có thể đi. Tiểu sử đại khái đo tính toán một cái, dựa theo hiện tại cổ thân thể sụp đổ tốc độ, đặc biệt là tại cái này hoàn cảnh khó dò dưới nền đất, lại là tại cái này băng lãnh dòng sông bên trong, cổ nhiều nhất sau một tiếng liền sẽ chân chính chết một cách triệt để. Cho nên cùng nó chậm như vậy đi thông thả hướng tử vong, chẳng bằng liều một phen. Tiểu sử quyết định lấy hiện hữu cổ sinh mệnh thừa số, đối chiếu hắn thôn phệ cái cuối cùng linh xà tộc người, cũng tức cái kia truyền kỳ cấp độ gen. cũng chỉ còn lại có cái này có thể đối chiếu đối tượng, trước đó những cái kia linh xà tộc người huyết nhục đã sớm thôn phệ không còn, cái này truyền kỳ ma pháp sư còn thừa lại một chút huyết nhục có thể sử dụng. Tiểu sử đem tên này linh xà tộc gen rút ra, sau đó cùng cổ gen tiến hành so sánh, về sau, bắt đầu đối cả hai tiến hành khảm nạm, đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp tiến hành khảm nạm dung hợp, tiểu sử đem cổ nhục thể bộ phận vị trí tiến hành cách ly, sau đó tại những này khu cách ly vực tiến hành khảm nạm so sánh. Cái này to lớn không định hình khối thịt bên trên bắt đầu dần dần xuất hiện một chút kỳ lạ khí quan. Kỳ lạ khối thịt, kỳ lạ xương cốt cùng nội tạng, nhưng là đại bộ phận xuất hiện bộ vị đều nhanh nhanh sụp đổ, chỉ còn lại một số nhỏ bộ phận trả tiếp tục tồn tại, nhưng là những này một số nhỏ khu vực cũng không phải là hoàn mỹ. Hoặc là tổ chức tỷ lệ xảy ra vấn đề, hoặc là chính là các loại suy yếu vân vân. Giống như đây, tiểu sử lao động ngay tại tiếp tục bên trong. Không biết đã trôi qua bao lâu, cổ vừa tỉnh lại, sau đó chỉ là trong nháy mắt hắn liền phát giác được không thích hợp, bởi vì hắn thị giác bên trong mang theo màu đỏ. Đây là một loại rất khó lấy hình dung cảm giác. Hắn thị giác bên trong mang theo màu đỏ, chỗ nhìn thấy đồ vật cũng đều là lấy loại này kỳ lạ sắc thái mà tồn tại, nhưng là hắn lại cảm giác chính mình hoàn toàn có thể phân biệt loại này màu đỏ thị giác. Hắn biết những này thị giác bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, cũng biết như thế nào đi phân biệt chi tiết. Đây là thị giác hồng ngoại. Cổ lập tức liền biết, liền như là đây chính là hắn bản năng, như là hài tử xuất sinh liền sẽ hô hấp, khát liền sẽ uống nước, đói bụng liền sẽ ăn cơm như thế, là không nói cũng hiểu đồ vật. Đồng thời, cổ toàn thân làn da đều cảm giác được chấn động. Hắn có thể căn cứ cái này chấn động đến xác nhận phương vị của mình, cùng xung quanh phải chăng có cái gì tại ở gần, phải chăng có nguy hiểm gì loại hình. Mà lại cổ cảm thấy một loại chậm chạp cảm giác, cái này rất trừu tượng, có chút không cách nào chuẩn xác hình dung, trên đại thể chính là hắn tốc độ phản ứng vượt qua hắn nguyên bản khái niệm, cho nên một thời gian nhục thể cùng đại não sinh ra một loại nào đó không ổn điều. Còn có khác càng nhiều biến hóa, nhưng là cái này ba loại biến hóa rõ ràng nhất, rõ ràng đến để cổ một thời gian sa vào đến tin tức quá tải bên trong. Hơn 10 giây sau hắn mới phản ứng được. Lập tức liền dùng tay mò lấy toàn thân của mình trên dưới, chỗ sờ được chính là làn da, mặt, thân thể, tay chân cái gì, cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sử, đa tạ ngươi, không phải ta khẳng định chết chắc. Cổ lập tức liền để ý niệm bên trong nói với tiểu sử nói. Nhưng là, tiểu sử cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, cái này khiến cổ trong lòng trầm xuống, hắn lập tức cảm giác tiểu sử. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Tiểu sử trả ở trong cơ thể hắn, chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân mà sa vào đến trong ngủ mê, cổ suy đoán rất có thể là trước kia chiến đấu quá mức kịch liệt nguyên nhân. Chính hắn đều hôn mê đi, như vậy tiểu sử đã hôn mê cũng rất bình thường. Tiếp lấy cổ mới có công phu đi xem hướng xung quanh. Bốn phía đen kịt một màu, cổ dựa vào hắn thì giác hồng ngoại lại có thể đem so với so sánh rõ ràng. Nơi này là một mảnh khoáng đạt dưới mặt đất sông lớn bên trên, xung quanh tất cả đều là không nhìn thấy cuối vách núi treo leo, hắn ngay tại cái này trên mặt sông nổi lơ lửng, vừa lúc hắn khảm nạm tại một khối lồi ra đến nham thạch bên cạnh, không đến mức bị cái này dòng sông hướng hạ du cuốn đi. Nơi này là dưới nền đất. Chương 2, một quyền một bánh. Không có tiểu sử hỗ trợ, cổ mặc dù cũng có thể khống chế nhục thể, nhưng là càng tinh tế hơn phương thức hắn lại làm không được, tỉ như siêu tốc khép lại, đây quả thật là cần tiểu sử trợ giúp mới được. Bất quá cổ đã rất cảm tạ tiểu sử, nếu không có trợ giúp của nó, hắn sớm tại bàn bộ lạc bị hủy ngày đó liền chết, cho nên tiểu sử ngủ say về sau, cổ liền hy vọng có thể để tiểu sử nghỉ ngơi thật tốt một trận. Lập tức cổ liền nhìn kỹ xung quanh hoàn cảnh. Nơi này rất rõ ràng là sâu trong lòng đất một đầu không biết tên dòng sông chiều dài ước chừng 15-16 mét. Hai bên đều là dốc đứng vô cùng vách núi, hướng lên căn bản không nhìn thấy cuối cùng, cái này cũng tuyệt cổ leo về phía trước tâm, không có siêu tốc khép lại hiện tại, hắn nhưng không dám tùy ý nếm thử từ ngàn mét không trung rơi xuống. Ngay tại cổ quan sát chung quanh lúc, bụng của hắn minh vang lên, đó là một loại hoàn toàn không cách nào ngăn chặn mãnh liệt cảm giác đói bụng. Cái này khiến hắn lập tức liền đem lực chú ý tập trung đến chung quanh tất cả có thể ăn đồ vật bên trên. Cái này mặc dù là lòng đất dòng sông bên trong, nhưng là có thể ăn đồ vật kỳ thật cũng không ít, cổ hiện tại hồng ngoại ánh mắt nhìn sang. Có thể nhìn thấy tại nước sông này bên trong có đại lượng con tôm nhỏ, những này con tôm so với hắn ngón út móng tay xác còn muốn nhỏ, nhưng là số lượng cũng rất nhiều. Ngoài ra, tại cái này trong sông còn có loài cá, sò hến, cùng một chút nhìn liền vật ly kỳ cổ quái. Sau đó cổ liền trực tiếp một cái bổ nhào xông vào trong nước, hắn há to miệng bắt đầu ăn tôm, sau đó hai giây sau hắn liền mặt mũi tràn đầy sầu khổ ngậm miệng lại. Cái này con tôm quá nhỏ, hắn miệng vừa hạ xuống tất cả đều là nước, con tôm ngược lại không có mấy cái, dạng này rót hết hắn không còn gì để ăn. Sau đó cổ liền đem mục tiêu tập trung đến lớn hơn một chút loài cá cùng sò hến bên trên. Cái này dưới đất trong sông cá có vẻ hơi ngốc trệ, du động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí cổ đem nó bắt lấy sau mới bắt đầu đông đưa giãy giụa. Loại cá này không có lân phiến, trên thân thể có dính dịch, cổ lúc này cũng không lo được cái gì khác, hơi cảm ứng một chút tựa hồ không có nguy hiểm gì về sau, liền từng ngụm đem loại cá này ăn vào trong bụng, con cá này thịt mới cửa vào thường có hơi đắng, nhưng là tận lực bồi tiếp một loại kỳ lạ ngọt cùng ngon, con cá này thịt ăn sống hương vị thế mà rất là không tệ, cái này khiến cổ lúc này vui mừng quá đỗi, lập tức liền tại nước sông này bên trong nhào vọt lên. Rất nhanh, một chút cá nội tạng mật đắng loại hình xuất hiện ở mảnh này dòng sông đoạn bên trong, về phần xương cá. Cổ biểu thị con cá này xương cốt giòn, bắt đầu ăn có một loại ăn xương sụn cảm giác, hương vị trả rất không tệ. Mà những này cá nội tạng cùng mật đắng loại hình tản mát tại mảnh này đường sông bên trong, cá huyết dịch cũng phiêu tán ra, thời gian dần trôi qua, cổ cảm thấy không thích hợp. Những cái kia đối với hắn phản ứng trì độn lòng đất cá, tại thời khắc này tan tác như ông vỡ tổ, riêng phần mình đều tránh né đến dòng sông hai bên các loại khe nham thạch khe hở bên trong. Sau đó cổ cũng cảm giác được một loại nguy hiểm, tê tê dại dại, như là thân thể hơi có chút điện giật, mà hắn thì giác hồng ngoại liền thấy từ cái này dòng sông lòng sông dưới đáy có một con to lớn có hơn 100 mét dài ngắn ma thú chính nhanh chóng nổi lên. Đây là một con có thật nhiều đầu xúc tu to lớn thân mềm ma thú, mỗi một đầu trên xúc tu đều có càng nhiều nhỏ bé xúc tu phân nhánh, mà mỗi một đầu phân nhánh bên trên đều có tràn đầy gai ngược giác hút, từ cổ trong tầm mắt nhìn thấy, quái vật này dữ tợn đến kinh khủng, là loại kia chỉ ở trong cơn ác mộng mới xuất hiện đồ vật. Cái quái vật này xuất hiện xác thực dọa cổ kêu to một tiếng, để cổ lập tức sặc một miệng lớn nước, đặc biệt là hơn 10 đầu xúc tu chính nhanh chóng hướng hắn duỗi tới, mấy trăm tấm giác hút đồng thời mở ra, cổ thậm chí còn nghe được tê tê tiếng vang. Sau đó cổ theo bản năng đưa tay một quyền đánh tới, một cổ băng lãnh, một cổ lửa nóng đồ vật từ hắn đại não cùng vùng đan điền bắn ra, lượng không nhiều, nhưng là cái này hai cổ nhiệt lưu lại tại trái tim của hắn chỗ hội tụ, sau đó một cổ bàn bạc cự lực liền từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Tại cổ này bàn bạc cự lực bộc phát một nháy mắt. Cổ liền vô ý thức đem cổ lực lượng này quán chú tại cánh tay bên trên, sau đó đem nó từ thể nội phá hư chuyển biến đến bên ngoài cơ thể phá hư. Quá trình này ngay cả một nháy mắt đều không có, nhanh hơn bất luận cái gì suy nghĩ cùng ngôn ngữ, khi cổ đem một quyền này đánh ra về sau, trên cánh tay của hắn cơ bắp đều có một chút kéo thương, đồng thời mau mạch mạch máu đại lượng bạo liệt, làn da cũng bị xé rách, may mà đều là một chút vết thương nhỏ. Mà uy lực của một quyền này vượt xa quá cổ mong muốn, sóng xung kích từ hắn phát quyền chỗ bộc phát ra, chạm mặt tới mấy chục đầu xúc tu toàn bộ đều bị đánh đến nứt toát ra. Mà lại cổ này hình mũi khoan sóng xung kích trả khuếch tán hướng về phía lòng sông dưới đáy, đập vào cái kia thân mềm ma thú trên thân. Con ma thú này trực tiếp bị cổ này hình mũi khoan sóng xung kích từ trên xuống dưới chính diện đập trúng, cổ liền nghe đến một tiếng gào thét, đợi cho hắn lấy lại tinh thần lúc, cái này to lớn thân mềm ma thú đã bị đặt ở lòng sông nham thạch dưới đáy lên, biến thành một trương kề sát nham thạch bánh thịt. Cổ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, sau đó lại bị rót mấy miệng nước sông. Hắn lúc này mới thanh tỉnh lại. Cổ lực lượng này là cái gì? Cổ theo bản năng sờ lên đầu của mình. Trái tim, đan điền, sau đó hắn vừa nhìn về phía tại lòng sông bên trên bánh thịt, một thời gian đầy trong đầu đều là. Cái ký hiệu này. Đây là chính năng lượng cùng năng lượng âm. Vì cái gì trong cơ thể ta trả lưu lại cái này hai cổ năng lượng? Cổ đương nhiên biết cái này hai cổ năng lượng là cái gì, ở trên mặt đất chiến trường lúc. Hắn chính là dựa vào cái này hai cổ năng lượng đến cùng vạn tộc siêu phàm giả nhóm đối bính. Nhưng là hắn cũng minh bạch trạng huống này rất không thích hợp, bởi vì hắn thế nhưng là nhân loại A, nhân loại thể nội là không có năng lượng tuần hoàn, mặc dù chính năng lượng là mỗi một cái sinh vật đều có được đồ vật. Nhưng là muốn vận dụng lại không phải đơn giản như vậy một câu liền có thể làm được, mà hắn vừa vặn lại không có hấp thu tiểu sử thể nội máu tươi, cổ này chính năng lượng là từ hắn trong đan điền bắn ra, cái này rất là kỳ quái. Nếu nói chính năng lượng còn có thể thông qua lúc trước hắn ăn thật nhiều linh xà tộc siêu phàm để giải thích, cái kia năng lượng âm đâu? Năng lượng âm là hết thảy sinh mệnh độc dược, phàm là sinh mệnh đều sẽ nhận năng lượng âm ăn mòn, thế nhưng là hắn vừa vặn trong đại não đúng là xuất hiện một cổ yếu ớt năng lượng âm. Còn có sau cùng cổ này cự lực. Cũng cùng hắn tại mặt đất trên chiến trường sử dụng lực lượng giống nhau, đó chính là chính năng lượng cùng năng lượng âm tương hỗ va chạm dung hợp sinh ra chôn vùi cự lực, cổ lực lượng này sẽ từ trong cơ thể nộ bộc phát phá hư hết thảy, lúc ấy cổ chính là dùng cổ lực lượng này mới cuối cùng phá hủy ma pháp trận. Ta không thích hợp. Mặc kệ là hồng ngoại ánh mắt, vẫn là làn da cảm giác chấn động, lại hoặc là lực phản ứng tăng lên, cùng hiện ở trong cơ thể hắn lại có hai cổ năng lượng tồn tại, những này tất cả đều là không thích hợp đồ vật, cổ hoàn toàn không nghĩ ra vì sao lại như thế. Sau đó không đợi cổ sa vào đến trầm tư suy nghĩ trạng thái bên trong, bụng của hắn lại một lần minh vang lên, mà lại trước đó ăn hết 7-8 đầu lòng đất cá sau chắc bụng cảm giác tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất, hắn đói. Phi thường đói, xa so với trước đó muốn đói gấp 10 cảm giác điên cuồng đột kích, đến mức hắn tròng mắt đều đỏ, trực tiếp liền đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía lòng sông dưới đáy cái kia thịt ma thú bánh bên trên. Khối này bánh thịt cho cổ không tốt hồi ức, tại mặt đất trên chiến trường lúc, hắn trạng thái mất khống chế hạ tựa hồ cũng nếm qua mấy khối tương tự bánh thịt. Chỉ là một thời gian hồi tưởng không dậy nổi cái kia bánh thịt đến cùng là ai làm. Lập tức nhận kịch liệt cảm giác đói bụng thúc đẩy. Cổ cũng không lo được cái gì khác, hắn phụ đến mặt sông hít một hơi thật sâu, sau đó liền lẻn vào đến đáy sông trung tướng khối kia to lớn bánh thịt cho vác ở trên vai, về sau lần nữa phụ đến trên mặt sông về sau, liền không quan tâm bắt đầu từng ngụm ăn cái này thân mềm ma thú bánh thịt tới. Hương vị rất kỳ lạ, nhưng là ăn ngon. Cổ từng ngụm cắn xé cái này nhiều xúc tu ma thú này thịt mang theo một cổ nhàn nhạt tanh hôi cùng cây độc. Cửa vào sau lại hóa thành thơm ngon, loại này cây độc cảm giác là cổ lần thứ nhất ăn vào, hắn thưởng thức một chút thế mà cảm giác hương vị 10 phần không tệ, kết quả là, cái này khiến hắn ăn đến càng thêm vui sướng. Cổ không biết là, tại cái này ảm đạm vô quan lòng đất hoàn cảnh bên trong, phàm là có thể ở đây sinh tồn sinh vật, đại đa số đều tiến hóa ra thị giác nhiệt hoặc là thị giác hồng ngoại, cho nên vì tránh né thiên địch cùng kẻ săn mồi, cũng vì có thể ẩn núp đi săn bắt đến con mồi. Ở chỗ này rất nhiều ma thú trên cơ bản đều tiến hóa ra tránh né thị giác hồng ngoại cùng thị giác nhiệt năng lực. Chính vì vậy, cổ đang ăn lòng đất cá lúc, mới không có phát hiện cái này tiềm phục tại lòng sông dưới đáy thân mềm ma thú. Mà giờ này khắc này, tại mảnh này lòng sông khu vực chỗ, còn có mấy cái ma thú ẩn núp, bọn chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có trí tuệ, dù sao cũng là ma thú, cái này trí tuệ mặc dù không cách nào cùng nhân loại so sánh, nhưng cũng là có nhận biết. Bọn chúng cực sợ. Một cái nhìn xem thể tích không lớn quái vật, đem bọn nó bên trong mạnh nhất một con nện thành một khối bánh, sau đó cũng không kéo về sào huyệt, liền ngay trước tất cả ma thú là mặt nuốt. Bọn chúng cực sợ. Chương 3, quyết tâm. Cổ thật to đánh một cái ở một cái, sau đó hắn liền kinh ngạc đến ngay người. Ăn thời điểm không cảm thấy, nhưng là sau khi ăn xong hắn mới cảm giác được mình rốt cuộc có bao nhiêu khoa trương. Một đầu dài trăm thước ma thú, quản chi là khứ trừ những cái kia xúc tu loại hình, ma thú này chí ít cũng có tròn vo 20-30 mét chiều dài, bị nện thành bánh thịt sau cũng sẽ không tổn thất chất lượng, chỉ là trọng lượng chính là cổ gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nhiều, nhưng là cổ lại tại nửa ngày thời gian bên trong ăn một phần tư còn nhiều, so hắn thể trọng của mình còn nặng mười mấy lần. Cho đến lúc này, cổ mới thật cảm thấy không đói bụng, cái loại này đói đến phản phất dạ dày cùng ruột đều muốn đánh nhau, lẫn nhau ăn cảm giác sợ hãi mới cuối cùng là dừng lại, sau đó cổ liền nhìn xem còn lại bánh thịt, hắn nghĩ nghĩ, liền đem cái này bánh thịt toàn bộ bày ra tại xung quanh vách núi dốc đứng chỗ, cũng coi là lưu lại tồn lương. Cổ xem như biết được, thân thể của hắn lại một lần nữa được điều chỉnh quá, chỉ là lần này tịnh không có hắn tham dự, mà là tiểu sử một cái người liền vì hắn hoàn thành điều chỉnh. Cho nên hắn mới có thị giác hồng ngoại. Cho nên thân thể biến hóa mới có những cái này, nghĩ đến những cái này hẳn là tất cả đều là tiểu sử điều chỉnh chi công. Mặc dù cổ không biết tiểu sử là làm sao làm được, nhưng là hết sức hiển nhiên, tiểu sử rất có thể thực hiện hắn tới nói qua một cái phỏng đoán. Đó chính là đối gen tiến hành điều chỉnh. Kết cấu thân thể nhỏ bé điều chỉnh là có cực hạn, điểm này cổ cùng tiểu sử đều biết, bọn hắn đều là tiếp nhận trong máu tri thức, cho nên tự nhiên biết được sinh vật bản thân liền là có cực hạn, tỉ như trước đó cổ nhục thể kết cấu, cơ bắp, xương cốt, nội tạng cái gì cũng tiến hành quá cường hóa. So với người bình thường giống như cường đại hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là cái kia một thân cơ bắp kỳ thật đã đến có thể gánh chịu cực hạn, lại nhiều một chút, liền sẽ cực lớn rút ngắn sức bền, đồng thời đối thân thể cân bằng các phương diện tạo thành ảnh hưởng to lớn, cứ như vậy ngược lại là yếu bớt sức chiến đấu, thậm chí khoa trương hơn một chút chính là để toàn bộ thân thể mất cân bằng, trong lúc bất tri bất giác liền sẽ sụp đổ đột tử. Chỉ lấy kết cấu điều chỉnh, đây chính là cực hạn. Muốn trở nên càng thêm cường đại, vậy liền cần tiến hành cấp độ càng sâu cải biến. Ngay từ đầu cổ sở thiết nghĩ tế bào A, kinh mạch A, cốt tủy A loại hình đồ vật cải biến chính là như vậy.